Bất diệt bá thể quyết, chương 39, một trận sinh tử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Lý Hãn ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, chiêu sinh nghi thức tiến hành đến hiện tại đã tiến vào trận chung kết giai đoạn, vì để cho trận chung kết càng thêm đặc sắc, ta có cái đề nghị. Đám người ngẩng đầu, đều là nhìn về phía Lý Hãn. Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền có thể xâm nhập trận chung kết. Tại Đồng Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đều là đỉnh tiêm địa. Nhưng chỉ vẻn vẹn là luận võ luận bàn, lại còn thiếu rất nhiều. Dạng này không cách nào kích phát bọn hắn chân chính tiềm lực. Lý Hãn chậm rãi mà nói, lại khiến Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên hai người lông mày cau lại. Trong lòng sinh ra bất thường cảm giác, chỉ có đánh bạc tính mạng, quyết nhất tử chiến, mới có thể kích phát bọn hắn chân chính tiềm năng. Lý Hãn lời vừa nói ra, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên đám người bạo động. Không hổ là Lý Hãn đại nhân, đề nghị này không tệ. La Hạo Miểu, La Hoành Bảo hai người vỗ tay bảo hay, đôi mắt đều là toát ra âm lãnh chi sắc. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Hãn vậy mà lại đưa ra tử chiến đề nghị. Khi nói, Mộ Phong cho tới nay, biểu hiện thực lực cũng không tệ, nhưng Hạ Băng Tuyền sẽ chỉ càng mạnh. Nếu là tử chiến lời nói, đây không phải đem Mộ Phong vào chỗ chết bức sao? Không được, Lý Hãn đại nhân, chiêu sinh nghi thức mục đích là tuyển nhận có thiên phú đệ tử. Như là một trận sinh tử, vậy liền vi phạm chiêu sinh nghi thức dự tính ban đầu. Phùng Hồng Huyên đứng dậy, quả quyết phản đối. Phùng Hồng Huyên, ngươi thật to gan, Lý Hãn đại nhân thế nhưng là lần này chiêu sinh nghi thức đại biểu. Hắn, chính là chiêu sinh nghi thức quy củ. La Hạo Miểu âm lãnh mà nhìn xem Phùng Hồng Huyên, lớn tiếng quát lớn nói. Phùng Hồng Huyên, ngươi muốn phản đối ta. Lý Hãn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phùng Hồng Huyên nói. Phùng Hồng Huyên nắm đấm nắm thật chặt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị không sợ cùng Lý Hãn đối mặt. Phùng lão, đáp ứng hắn, bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Phùng Hồng Huyên quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy, lôi đài bên trên, Mộ Phong đứng chắp tay, chính nhìn về phía hắn bên này. Hắn từ Mộ Phong trong mắt nhìn thấy tuyệt đối tự tin. Tốt, Phùng Hồng Huyên khẽ nhả một chữ, một lần nữa ngồi xuống lại. La Hạo Miểu, La Hoành Bảo nhìn nhau, đều là lộ ra rét lạnh ý cười. Hạ Băng Tuyền thực lực, bọn hắn càng hiểu rõ, tại toàn bộ Đồng Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể địch. Huống chi, Hạ Băng Tuyền còn có Lý Hãn đại nhân ban cho át chủ bài. Coi như cái kia Mộ Phong thực lực không yếu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, quảng trường thượng hạ, lại là triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hạ Băng Tuyền cùng Mộ Phong một trận chiến, cuối cùng biến thành sinh tử chiến. Lý Hãn, ngươi quả nhiên là lai giả bất thiện. Trong đám người, Lý Văn Xu thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú đài cao bên trên Lý Hãn. Phế vật, ta ngược lại là xem thường ngươi, thực lực của ngươi có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng can đảm lắm. Lôi đài bên trên, Hạ Băng Tuyền đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chăm chú Mộ Phong. Lãnh đạm nói, Hạ Băng Tuyền, còn nhớ được, Hạ gia cháy đêm đó ta đối với ngươi lời nói sao? Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, nhàn nhạt nói, lời gì? Hạ Băng Tuyền chân mày cau lại. Ta để ngươi hảo hảo chờ lấy ta đến giết ngươi. Hôm nay, chính là thực hiện lời này thời điểm. Mộ Phong không mặn không nhạt nói. Buồn cười, sắp chết đến nơi, ngươi lại vẫn ôm loại này ảo tưởng không thực tế. Chỉ cần một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi tại chỗ oanh sát. Hạ Băng Tuyền toàn thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Như rồng giống như hồ, không ai bì nổi, chín đầu óng ánh mạnh mạch. Tự Hạ Băng Tuyền bên ngoài thân sáng lên, như chín đầu nấn ná kim xà, rực rỡ ngời ngời, vậy mà là mệnh mạch chín trọng cảnh giới. Cái này Hạ Băng Tuyền không hổ là Đồng Dương Thành đệ nhất thiên tài a. Khi Hạ Băng Tuyền triển lộ mệnh mạch nháy mắt, mọi người đều là hít sâu một hơi. Lần này chiêu sinh nghi thức, xâm nhập lục cường kỷ lăng, Từ Dương đám người, cũng bất quá là mệnh mạch thất trọng mà thôi. Hạ Băng Tuyền bởi vì chưa hề sử xuất toàn lực, mọi người cũng không biết cái trước cụ thể tu vi, nhưng cũng đều là suy đoán là mệnh mạch bát trọng. Chỉ là, bọn hắn đều đoán sai. Hạ Băng Tuyền xa so với bọn hắn nghĩ muốn mạnh. Đúng là mệnh mạch cửu trọng tu vi. Mệnh mạch cửu trọng tu vi. Lại thêm bên trên song hệ huyết mạch. Thực lực của nàng thậm chí muốn vượt qua bình thường mệnh mạch thập nhất trọng võ giả. Phùng Hồng Huyên sắc mặt đại biến. Không khỏi nhìn về phía lôi đài bên trên Mộ Phong. Đối mặt như thế cường đại Hạ Băng Tuyền. Mộ Phong thật sự có phần thắng sao? Mộ Phong, ta sẽ lấy mạnh nhất một kích, đưa ngươi triệt để oanh sát, ngươi không có bất luận cái gì dẫy dụ cơ hội. Hạ Băng Tuyền chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, nàng chỗ cổ thủy hỏa song hệ huyết mạch, triệt để bị kích phát. Chỉ gặp, nàng nửa phải thân giấy lên hừng hực hỏa diễm, nửa trái thân phun trào lấy u lam sóng nước gợn sóng. Giờ phút này, thủy hỏa hai loại tương khắc năng lượng. Lại trên người Hạ Băng Tuyền dung hợp như vậy thiên y vô phùng. Chịu chết đi, thủy hỏa huyết mạch kích phát nháy mắt, Hạ Băng Tuyền thì là động, chỉ gặp nàng chân ngọc điểm nhẹ, như một đạo mũi tên, hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà ra, ngươi hủy ta Hạ gia tổ truyền võ pháp Thanh Huyền Trưởng Pháp. Vậy ta lợi dụng Thanh Huyền Trưởng Pháp kết thúc ngươi cái này thật đáng buồn nhất sinh. Hạ Băng Tuyền nhảy lên một cái. Tắm rửa tại thủy hỏa năng lượng bên trong, nàng tay phải thành trường, mênh mông linh lực như sóng triều thổ lộ mà ra, tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm cùng sóng nước cùng tồn tại hoa sen. Đóa này hoa sen, ngưng tụ Hạ Băng Tuyền chín đầu mệnh mạch cùng thủy hỏa song hệ huyết mạch năng lượng. Uy lực xa so với Mộ Phong trước đó thi triển muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nở rộ đi, thủy hỏa liên hoa, Hạ Băng Tuyền kêu quát một tiếng, lòng bàn tay thủy hỏa liên hoa bỗng nhiên mở rộng chí lớn gần trượng. Một nháy mắt, toàn bộ quảng trường nhiệt độ, khi thì bỗng nhiên băng lãnh, khi thì bỗng nhiên nóng bỏng, quan chiến đám người, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Hạ Băng Tuyền một kích này, thực tại quá cường đại, nếu là bị chính diện đánh trúng. Mệnh mạch thập nhất trọng võ giả đều muốn trọng thương. Rốt cục, thủy hỏa liên hoa cấp tốc hạ xuống. Mục tiêu rõ ràng là phía dưới Mộ Phong. Hạ Băng Tuyền quá mạnh. Một kích này, cái kia Mộ Phong xong đời. Đây mới là Đồng Dương thành đệ nhất thiên tài thực lực sao? Thật sự là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm lôi đài. Tất cả mọi người nghĩ biết. Đối mặt như thế cường đại võ pháp. Mộ Phong sẽ như gì đối mặt, thôi được, ta cũng dùng Thanh Huyền Trưởng Pháp, đánh với ngươi một trận, lôi đài bên trên, Mộ Phong chậm rãi nhô ra tay phải, màu xanh u quang ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một đóa trong sáng không tì vết thanh liên. Kẻ này thật sự là vô tri, Băng Tuyền một chiêu này sớm đã vượt ra Thanh Huyền Trưởng Pháp, tiếp tục dùng chiêu này để ngăn cản. Đó chính là muốn chết, Hạ Chính Nghiệp trông thấy Mộ Phong thức mở đầu, lập tức liền biết cái sau cũng muốn sử dụng giống nhau võ pháp. Không khỏi cười lạnh liên tục, nhưng ngay sau đó, Hạ Chính Nghiệp đằng đứng dậy, ánh mắt rung động mà nhìn xem lôi đài. Chỉ thấy lôi đài bên trên, Mộ Phong không giữ lại chút nào đem 10 đầu mệnh mạch triệt để phóng xuất ra, vĩnh hằng thánh kinh, vận chuyển đến cực hạn. Như dòng mênh mông linh lực. Tràn vào lòng bàn tay của hắn, chỉ gặp, Mộ Phong lòng bàn tay thanh liên, cấp tốc nở rộ, một trượng, hai trượng, ba trượng, trong sáng hoàn mỹ thanh liên, hoàn toàn nở rộ, lại có ba trượng to lớn, lên, Mộ Phong khẽ nhả một chữ, như thiên thần pháp chỉ, ba trượng thanh liên soạt mà lên, cùng trên không thủy hỏa liên hoa đụng vào nhau, ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, miên nguyên không ngừng vang lên. Dưới chân lôi đài càng là bởi vì không chịu nổi năng lượng kinh khủng. Hóa thành phế tích, chung quanh quảng trường, từng tia ánh mắt đều là rơi tại lôi đài bên trên. Tất cả mọi người thực sự nghĩ biết, mới kịch liệt va chạm, đến cùng là ai chiến thắng. Đài cao bên trên, Lý Hãn, Phùng Hồng Huyên đám người, cũng đều là nhìn chằm chằm lôi đài bên trên, bụi mù dần dần tán đi. Một đạo sừng sững không ngã thân ảnh xuất hiện trước nhất tại trong tầm mắt mọi người. Là, Hạ Băng Tuyền, đám người lên tiếng kinh hô. Lý Hãn, là Hạo Miểu, Hạ Chính Nghiệp đám người đều là lộ ra một vòng ý cười. Xem ra, cười đến cuối cùng, vẫn như cũ là Hạ Băng Tuyền a. Bỗng nhiên, trong sân Hạ Băng Tuyền, phun ra một ngụm máu tươi. Hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất. Hạ Băng Tuyền, vận khí không tệ, lại tránh đi chỗ yếu hại. Một đạo thanh âm đạm mạc từ lôi đài phế tích một chỗ khác truyền đến. Ở nơi đó, bụi mù còn chưa triệt để tán đi. Theo tiếng bước chân truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là, Mộ Phong, đám người con ngươi thu nhỏ lại phát hiện. Mộ Phong vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Lông tóc không thương, cách trương,